Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 171 thức tỉnh. Chàng bạc thiên lang nâng móng vuốt, dựa vào thạch thiên bên miệng, ở nó móng vuốt thượng, có chút một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Máu tươi không ngừng từ bên trong chảy ra, chảy vào thạch thiên bên miệng, theo máu tươi không ngừng rót nhập thạch thiên trong miệng, hệ thống thanh âm cũng chậm rãi từ thạch thiên bên tai vang lên. Chúc mừng ký chủ, đạt được tiến hóa năng lượng 1000 điểm, kiểm tra đo lường đến ký chủ thân thể đại diện tích bị thương, hay không sử dụng tiến hóa năng lượng tiến hành chữa trị. Một lát sau, hệ thống thanh âm lại lần nữa nhớ tới, kiểm tra đo lường đến ký chủ ở vào hôn mê trạng thái, khởi động khẩn cấp hình thức, tự động sử dụng tiến hóa năng lượng tiến hành chữa trị. Trăng bạc thiên lang máu không ngừng theo móng vuốt chảy vào thạch thiên trong miệng, thạch thiên bên ngoài thân kia một tầng đã biến thành màu đen vậy, bắt đầu chậm rãi bóc ra xuống dưới, lộ ra bên trong phiếm kim sắc khô quắt cơ bắp. Một quả cái kim sắc vậy bắt đầu từ khô quắt cơ bắp thượng một lần nữa trường ra, có hiệu quả. Quỷ lang thấy thế hưng phấn nói, chàng bạc thiên lang cũng phát hiện một màn này, trong miệng phun ra một đạo màu bạc quang nhận, dừng ở chính mình móng vuốt thượng, làm móng vuốt thượng miệng vết thương lại lần nữa biến đại một ít, làm đến càng nhiều máu từ bên trong chảy ra, rót vào thạch thiên trong miệng. Theo máu rót nhập, thạch thiên trên người kim sắc vảy cũng chậm rãi biến nổi lên tới. Thực mau liền một lần nữa bao trùm thạch thiên toàn thân. Đương nhiên, loại này tân sinh vảy còn thực yếu ớt, cũng không có quá cường lực phòng ngự, còn cần càng nhiều tiến hóa năng lượng mới có thể khôi phục nguyên dạng. Đúng lúc này, vẫn luôn nhắm chặt hai mắt không hề sinh lợi thạch thiên lại bỗng nhiên mở mắt, màu lam trong ánh mắt biểu hiện hiện lên một tia mê mang, theo sau liền trở nên sáng ngời lên. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là chàng bạc thiên lang kia mang theo máu chảy đầm đìa, miệng vết thương móng vuốt, máu tươi còn cuồn cuộn không dứt từ miệng vết thương giữa dòng ra, chảy vào trong miệng của hắn. Ngốc lang, ngươi làm gì? Thạch thiên giơ tay cầm chàng bạc thiên lang móng vuốt, ngồi dậy hỏi, chủ nhân, ngươi tỉnh, nó là lại dùng máu tươi vì ngươi trị thương. Không đợi chàng bạc thiên lang trả lời, quỷ lang liền từ bên cạnh trả lời nói. Thạch thiên nghe vậy, đáy lòng tức khắc rất là cảm động, bất quá lại không biểu hiện ra ngoài, hơn nữa trách cứ nói ngươi là ngốc lang, ngươi còn không tin ta chính là tang thi, điểm này thương chính mình là có thể khôi phục, nơi nào dùng đến ngươi lấy máu cho ta trị thương. Chỉ là trong giọng nói nào có trách cứ ý tứ, tất cả đều là nồng đậm quan tâm. Chàng bạc thiên lang trong khoảng thời gian này hành động đã hoàn toàn thắng được hắn tôn trọng, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo, này cũng coi như là còn ngươi phía trước dùng chính mình thịt uy ta ân tình đi, như vậy ta liền không nợ của ngươi. Ngân sắc cự lang nói, thân thể đột nhiên run lên, rốt cuộc đứng thẳng không được, đột nhiên ghé vào trên mặt đất. Ngươi trước nay liền không nợ ta, thật là cái ngốc lang. Thạch thiên nói, từ trên mặt đất đứng lên, lại một lần đem chàng bạc thiên lang bối lên. Chẳng qua lúc này đây, so với phía trước bất luận cái gì một lần động tác đều phải nhẹ, đem chàng bạc thiên lang bị ở trên lưng. Thạch thiên giơ tay, lưỡi mắc thế nhưng trực tiếp cách không bay đến hắn trong tay. Đây đúng là hắn vừa mới đạt được năng lực, vừa mới một hồi nổ mạnh, thế nhưng làm hắn lòng bàn tay hệ thống chi tháp tầng thứ 3 đại biểu kim nguyên tố kia một tầng hoàn toàn viên mãn lên. cũng đạt được có thể thao tác kim loại thần kỳ năng lực. Đương nhiên, này năng lực chỉ ở 5 mét trong vòng mới có dùng. Ra 5 mét liền không có tác dụng gì, cho nên thực dụng tính cũng không phải quá lớn. Lưỡi mác dừng ở Thạch Thiên trong tay, toàn thân kim quang đại phóng, thế nhưng hóa thành một đạo kim quang chui vào Thạch Thiên tay trái bên trong, biến thành một cái kim kiếm đồ án dấu vết ở lòng bàn tay bên trong. Này năng lực còn lại là đến từ chính lưỡi mác bản thân. Mặc kệ nói như thế nào, một cái khác ý thức biến mất, lưỡi mác cũng coi như là hoàn chỉnh. Một ít năng lực tự nhiên cũng có thể dùng đến. Thu lưỡi mác, Thạch Thiên liền cõng Trăng Bạc Thiên Lang hướng tới màu đen tế đàn đi đến. Hơn nữa làm quỷ lang cùng bốn con lục mắt tang thi cũng đứng đi lên. Một giấc mộng cảnh cũng làm Thạch Thiên hoàn toàn hiểu biết này tòa từ kim giao kiến tạo địa cung. Này tòa địa cung nhanh nhất tiệp xuất khẩu liền tại đây tòa tế đàn phía trên. Quỷ lang, ngươi bên tay trái trên vách tường có cái đột ra tới cục đá, ngươi đem nó ấn đi xuống. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Quỷ lang nghe vậy, dựa theo Thạch Thiên chỉ điểm, thực mau liền tìm tới rồi kia tảng đá, đem nó đè xuống. Quỷ lang ấn hạ cục đá, nháy mắt che kín cái khe màu đen tế đàn phía trên, đột nhiên hiện ra từng đạo kim sắc hoa văn, hình thành một cái huyền ảo đồ án. Mà Thạch Thất đỉnh chóp đồng dạng xuất hiện một cái huyền ảo đồ án, cùng màu đen tế đàn phía trên giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng chính là cái này đồ án là màu bạc. Màu bạc đồ án sáng lên lúc sau, một đạo ngân quang liền đột nhiên chiếu vào Thạch Thiên một hàng trên người. Ngay sau đó, bọn họ thân ảnh liền biến mất ở Thạch Thất bên trong. Theo bọn họ rời đi, tế đàn thượng kim sắc đồ án cùng Thạch Thất đỉnh chóp màu bạc đồ án cũng đều chậm rãi ảm đạm đi xuống, toàn bộ trung ương Thạch Thất lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ có đầy đất linh kiện cùng mảnh nhỏ còn có màu đen tế đàn thượng vết dạn chứng minh đã từng có người đã tới nơi này. Một tòa núi cao phía trên, Tiểu Bạch chậm rãi từ một con bốn mễ rất cao màu đen mãnh hổ trên người rút ra màu xám chiến đao. Màu đen mãnh hổ kia còn tàn lưu ở thân thể bên trong hắc ám nguyên tố chứng minh thực lực của hắn. Đây là một con ám thuộc tính ngũ giai vương thú. Phân cho các ngươi, Tiểu Bạch đối một bên 10 chỉ tốc độ hình lục mắt tang thi nói. 10 chỉ lục mắt tang thi được đến mệnh lệnh, lập tức phát đi lên, mồm to cắn nuốt màu đen mãnh hổ huyết nhục. Tiểu Bạch đối bọn họ xem đều không xem một cái, hơn nữa ngẩng đầu đã quên phương xa, lẩm bẩm lầu bầu nói: khoảng cách chủ nhân càng ngày càng gần a. Bên kia quốc lộ thượng, Tiêu Thần đang ở mang theo 10 chỉ tốc độ hình lục mắt bay nhanh đi tới. Dọc theo đường đi chẳng sợ đụng tới tìm kiếm đồ ăn nhân loại cũng không làm chút nào dừng lại. Tựa hồ kia không phải bọn họ thích nhất đồ ăn giống nhau. Bởi vì bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó chính là tìm kiếm Thạch Thiên. Mà ở một chỗ loại nhỏ nơi tụ tập bên trong, đã tiến hóa vì lam mắt ẩn quang tang thi vương thừa ân chính dẫn theo 10 chỉ tốc độ hình lục mắt đang tiến hành một hồi tàn sát. Quang nguyên tố ngưng tụ ra trường thương hung hăng xuyên thấu một cái biến dị giả thân hình, sau đó nhắc tới một cái đã dọa nằm liệt mà người thường hỏi: nói cho ta như thế nào có thể vòng qua phía trước cái kia hả? Cái này người thường đã bị dọa phá gan, thậm chí đã nước tiểu ở trong quần, căn bản không nghe rõ vương thừa ân hỏi chuyện, chỉ là một cái kính hét lớn: đừng giết ta, ta cái gì cũng không biết. Đừng giết ta, Vương Thừa Ân biết từ hắn trong miệng hỏi không ra cái gì. Đem hắn hướng trên mặt đất một ném, sau đó một chân đạp lên hắn ngực phía trên, trực tiếp đem hắn xương ngực giẫm đoạn, đứt gãy xương cốt đâm xuyên qua hắn trái tim, kết thúc hắn sinh mệnh. Giẫm đã chết người này, Vương Thừa Ân lại nắm lên một cái khác người thường, hỏi ra đồng dạng vấn đề. Cái này người thường lại nghe thanh Vương Thừa Ân nói, hét lớn, ta biết như thế nào qua sông, đừng giết ta, đệ tứ càng, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.